Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1771. Đệ 1771 chương ảo giác. Đang ngồi đệ tử nghe được ba đạo đại hội muốn chính thức mở ra đều tinh thần tỉnh táo. Tông chủ Đạm Cười tiếp tục nói. Lần này ba đạo giao lưu đại hội vẫn là lấy dược tề thuật, thực văn thuật cùng rèn thuật giao lưu là chủ. Các ngươi nếu là có phương diện này sở trường đặc biệt, ở lúc sau giao lưu hội thượng không cần giấu dốt, đem thực lực tất cả bày ra liền có thể, nếu là ai ở giao lưu đại hội tam hạng giao lưu chung đến phiếu nhiều nhất, không đơn thuần chỉ là chỉ có giao lưu hội khen thưởng. Trở lại tông môn cũng sẽ được đến phong phú khen thưởng, tông chủ rất có thâm ý nhìn một đám người. Nói, lần này cần là biểu hiện phi thường xông ra ngoại môn đệ tử. Trở về lúc sau chúng ta cũng sẽ suy xét đem này trực tiếp tấn chức vì nội môn đệ tử. Mà nội môn đệ tử nếu là biểu hiện phi thường xông ra, trở về lúc sau đem được đến lớn hơn nữa quyền hạn, nội môn cùng ngoại môn đại đa số đệ tử nghe được tông chủ nói đôi mắt đều sáng, một đám nội tâm như là tiêm máu gà giống nhau muốn ở giao lưu hội thượng xông ra biểu hiện chính mình. Đúng rồi, ba đạo giao lưu hội chính thức bắt đầu, cũng sẽ là mặt khác tám đại tông môn cùng một, nhị lưu gia tộc đệ tử chúng độc nhiều nhất thời điểm. Các ngươi cần phải nhiều lưu ý mới được, tông chủ nhìn về phía Ngô Thanh Thiển nói. Đến lúc đó trong tông môn đệ tử còn cần tiểu nha đầu nhiều coi chừng một vài, Ngô Thanh Thiển. Phía trước biểu hiện ra ngoài chơi độc giải hòa độc năng lực đã sớm truyền khắp. Tông chủ đối nàng cũng là ký thác kỳ vọng cao, là, nếu là bên trong cánh cửa sư huynh, các sư tỷ không cẩn thận trúng độc, ta nhất định trước tiên vì này giải rớt, Ngô Thanh Thiển cười tiếp tục nói. Ba đạo giao lưu đại hội thượng nếu có Huyền U cốc đệ tử xử trá dùng độc, ta cũng sẽ nhắc nhở các vị sư huynh, sư tỷ, tất cả mọi người đều là một cái tông môn đệ tử. Ra tới lúc sau liền tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Tông chủ từ ái gật đầu mỉm cười, thực hào, sáng mai sân cửa tập hợp, ta sẽ mang các ngươi đi tham gia ba đạo giao lưu đại hội. Hôm nay trước từng người tan đi chuẩn bị đi, là 20 danh đệ tử ra tông chủ sân, Lâm Minh Trạch hướng tới Ngô Thanh Thiển hai người đi tới. Sư muội, mấy ngày trước ít nhiều ngươi vì ta giải độc, không biết có hay không cái này vinh hạnh có thể tới các ngươi nơi đó cọ một ly trà uống. Lâm Minh Trạch diện mạo văn nhã tuấn nhã, nói chuyện thời điểm tổng cho người ta một loại thân hòa cảm. Thêm chi hắn lại là nội môn trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, thực chịu môn trung đệ tử hoan nghênh. Ngô Thanh Thiển nếu không phải biết người này là luyện thi cũng tất nhiên có đồng dạng ảo giác. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh sư huynh, nếu không hiện tại liền cùng đi uống một chén trà đi. Ngô Thanh Thiển biết Lâm Minh Trạch hẳn là có việc muốn nói. Hảo, vậy lại nhài sư muội cùng sư đệ. Lâm Minh Trạch tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Ở đây đệ tử thấy Lâm Minh Trạch đối Ngô Thanh Thiển hai người khách khí như vậy đều không có kinh ngạc, rốt cuộc Ngô Thanh Thiển đối Lâm Minh Trạch có ân cứu mạng. Ba người cũng có thể nương phía trước sự tình trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra một loại chậm rãi thâm giao quan hệ, quang minh chính đại tương giao ngược lại sẽ không khiến cho người hoài nghi. Quả nhiên, những đệ tử khác sôi nổi tiếp đón một tiếng liền từng người trở về phòng. Ngô Thanh Thiển ba người trở lại phòng, một quan tới cửa, Lâm Minh Trạch khí chất liền thay đổi, bái kiến chủ nhân, hắn đối Ngô Thanh Thiển cùng phong thần được rồi hành lễ. Ngô Thanh Thiển cười mở miệng, tuy rằng tăng tổ phụ làm ngươi làm chúng ta bóng dáng, nhưng ở chúng ta trước mặt không cần như vậy đa lễ. Về sau chúng ta vẫn là dùng tông nội xưng hô đi, hảo. Lâm Minh Trạch lúc này văn nhã tuấn nhã khí chất tất cả biến mất. Chẳng những khuôn mặt nhìn qua nhiều ra vài phần tà khí, càng nhiều ra một loại thần bí khó lường cảm giác. Hết chương.